bắt được. Thanh bào nam tử nhe răng cười một tiếng, cánh tay hắn cách Lưu Ly chỉ có không đến một thước này đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắn thấy, Lưu Ly đã rơi vào trong tay hắn. Nhưng mà, đột nhiên một đạo huyết quang từ phía chân trời bay vụt tới, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, một thước này dường như trở thành vĩnh hằng, cũng không còn cách nào tới gần. Phốc, một tiếng vang giòn, huyết sắc quang ảnh trong nháy mắt xuyên thủng thanh bào nam tử kinh hãi nhìn L âm ngực bản thân, nơi đó xuất hiện một cái xúc tu nhỏ bé. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, xúc tu nhỏ bé tản ra một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem tinh khí thần hắn hút không còn một mảnh, đường đường chiến thánh cảnh đỉnh phong liền biến thành một túi da. Người cách khá xa nhìn thấy đạo huyết sắc lưu quang kia mà lạnh cả tim, tất cả mọi người đều cảm giác cổ mình bị người khác bóp lấy, dùng mình. Bọn hắn muốn chạy, nhưng căn bản không thể động đậy. Chỉ có hắc bào nam tử lại cầm trong tay trường kiếm ngăn trở Mộ Dung Tuyết một kiếm, ha ha cười nói. Lão đại, làm sao, ngươi không nỡ ra tay. Không nỡ ra tay, mấy người khóe miệng giật một cái, bọn hắn rất muốn lớn tiếng gào thét nhưng căn bản không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bào nam tử cũng rốt cục phát hiện có chút không thích hợp, một kiếm chấn khai Mộ Dung Tuyết, nhanh chóng hướng về phía sau rơi xuống, sau đó hắn vừa vặn nhìn thấy thây khô thanh bào nam tử, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy, nhưng mà sau một khắc một đầu huyết sắc xúc tu từ trong hư vô bốc lên đi ra, trong nháy mắt quấn quanh lấy hắn, đem hắn trói thành bánh chưng. Cũng đúng lúc này, hư không đột nhiên thêm ra hai đạo thân ảnh, một con bạch tuộc to lớn đem sáu người bọn hắn gắt gao khóa lại, mà một hắc bào thanh niên khác tóc trắng lại lạnh lùng nhìn bọn hắn. Công tử, Mộ Dung Tuyết thấy thế một mặt mừng rỡ, sau đó phẫn nộ nhìn sáu người đối diện. Công tử, mấy tên cặn bã này trọng thương Lưu Ly, còn giết hai người chúng ta. Chấm, các hạ tất cả mọi người là người chiến thần điện ngươi cần phải. Hắc bào nam tử bị cuốn lấy hét lớn. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, người như vậy cũng không đáng hắn để ý tới, hai đạo lục quang xông vào trong mi tâm hắc bào nam tử. Chủng ma chi thuật, ngươi là Tu La Điện chủ, những người khác lấy lại tinh thần, mặt xám như cho. Bọn hắn sớm đã nghe nói qua sự tình Tu La Điện chủ, chỉ là không nghĩ tới Tu La Điện chủ vậy mà đã đi tới thần kiếp chi địa, bản thân mấy người vậy mà giết người Tu La Điện, đây không phải muốn chết sao? Lục đạo, cách chương.